Em có một cô bạn, mỗi lần em hỏi rốt cuộc là có yêu cầu gì đối với đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net